Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 166 thoát hiểm, góc truyện audio.com. Xít, mấy người đàn ông kia có chút rối loạn thế trận, người cầm đầu vội quát. Chỉ cần khống chế được ba người bọn nó, người bên ngoài không dám làm gì được chúng ta đâu. Nhưng là hắn vừa dứt lời, Andre liền một cước đá tới, đem hắn cả đá bay đi ra ngoài. Hạ Cẩm Hiên cau mày, có chút xem không hiểu rồi, trên đùi Andre có thương tích hai ngày trước, thậm chí ngay cả đi bộ là một vấn đề, đi một đoạn đường ngắn đến toilet như vậy can dễ, phải cầu trợ anh mới đi được, giờ phút này công phu trên đùi lại tựa hồ như so tài cao thủ quyền đạo còn muốn lợi hại hơn. Thái gia Tuyền nhân cơ hội chạy đi, chạy đến bên cạnh Hạ Cẩm Hiên, chưa tình hồn nắm chặt tay của anh. Hạ Cẩm Hiên quay đầu lại đối với Thái gia Tuyền nói. Tự em tìm chỗ trốn cho tốt đi. Sau đó liền xông vào đánh nhau cùng Andre, muốn đi giúp hắn. Mấy người đang đánh nhau, giọng nói Tề Minh lại truyền tới. Hiên, phía sau phòng mọi người chính là cái sân có tường bao quanh, có khoảng 5 mét, bọn mình đang tạo một lỗ hỏng, lập tức cho người tiến vào. Lúc này Andre đã đánh ngã tên giặc cướp cuối cùng. Hạ Cẩm Hiên vội kéo Thái gia Tuyền qua, quay đầu lại đối với An Đức Liệt nói. Đi theo bọn tôi, đi ra phía sau là có thể gặp được cứu viện. Andre gật đầu một cái, đang muốn đuổi theo, đột nhiên trên đùi một hồi đau nhức kịch liệt, mất thăng bằng lại ngã nhào trên đất. Anh làm sao vậy? Thái gia Tuyền gấp rút chạy tới dìu. Andre cho mày, lắc đầu một cái. Tôi không đi được rồi, giúp tôi mang cái này đi ra ngoài. Giao cho hình cảnh quốc tế phía ngoài. Ngay sau đó từ trong miệng khạc ra một con chip rất nhỏ, lại vẫn mặt cười xấu xa nói. Bảo bối, không được ngại bẩn đó. Không, Thái gia Tuyền nóng nảy, nhận lấy con chip bỏ vào trong túi trước ngực, đưa tay dùng sức kéo Andre, muốn đem kéo hắn từ trên đất lên, nhưng là Andre là người đàn ông cao to hơn 1m9, bất kể Thái gia Tuyền dùng sức ra sao đều là vẫn không nhúc nhích. Hạ Cẩm Hiên cũng chạy tới, ngồi xổm người xuống, muốn cõng Andre lên, nhưng chính anh bây giờ cũng không đủ sức. Đi mau, Andre đột nhiên hét lớn, bởi vì hắn đã nhìn thấy, phía trước mặt một nhóm người đang cầm súng chạy như bay đến hướng bên này. Hiên, nhanh đi lại vách tường sân sau đi, bọn họ đang tiến vào tới cửa rồi. Giọng nói lo lắng của Tề Minh lại truyền ra. Hạ Cẩm Hiên rốt cuộc vác được Andre lên trên lưng, ba người lúc này mới vội vàng chạy về hướng sân sau. Bàn bàn, có đạn bay về phía bọn họ, hiển nhiên giặc cướp sau lưng đã tới rất gần, bắt đầu xả đạn về phía bọn họ. Trong nháy mắt Andre đột nhiên dùng sức từ Hạ Cẩm Hiên trên lao xuống, một tay lấy kéo Thái gia Tuyền đến trong lòng ngực mình. Andre phát ra một tiếng kêu rên, Thái gia Tuyền cảm thấy thân thể hắn một hồi rung mạnh, lại không biết xảy ra chuyện gì, sau đó Andre cùng Hạ Cẩm Hiên cùng nhau bị té nhào xuống đất. Tiếng súng càng thêm tới tấp vang lên, đạn đều lướt qua đỉnh đầu. Hạ Cẩm Hiên ném cái đồng hồ đeo tay về phía bọn giặc cướp kia, sau đó nhấc Andre nằm trên đất lên, cùng Thái gia Tuyền cùng nhau tiếp tục cố gắng chạy về phía trước. Oanh, một tiếng, hiển nhiên là tiếng đồng hồ đeo tay kia nổ tung, sau lưng tiếng súng thưa thớt dần, thay vào đó là một hồi tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là bọn hắn cũng không có ai quay đầu nhìn lại, chỉ là dùng hết sức chạy về phía trước. Tuy nhiên càng chạy càng chậm, đến cuối cùng, ba người lại cùng nhau ngã trên mặt đất. Góc truyện audio.com, Andre đã ngất đi, Hạ Cẩm Hiên bây giờ không còn hơi sức, Thái gia Tuyền lúc này mới nhìn đến sau lưng Andre đã sớm nhuộm một mảng máu lớn, mấy dấu đạn hết sức rõ ràng. Thái gia Tuyền trong lòng chấn động mạnh một cái, há to miệng. Anh ta giúp ngươi cản đạn. Hạ Cẩm Hiên thở hổn hển mà nói, không đợi Thái gia Tuyền có phản ứng, lại nói. Cố gắng lên, còn kém một chút đã đến. Cùng nhau dẫn anh ta đi ra ngoài. Thái gia Tuyền dưng dưng liên tục gật đầu, nỗ lực cùng Hạ Cẩm Hiên cùng nhau nhấc Andre lên, chạy về phía trước. Rốt cuộc, xuất hiện người mặc đồng phục bộ đội đặc công, khi thấy mắt thấy quốc kỳ trước ngực bọn họ thì Thái gia Tuyền dường như mệt lả đi, ngã trên mặt đất. Hạ Cẩm Hiên cũng không có tốt hơn bao nhiêu, quỳ tại trên đất miệng mở to thở hổn hển. Andre bị ném ở trên mặt đất từ từ tỉnh lại. Thái kiếp sau em là của tôi. Andre gian nan đưa tay sờ sờ Thái gia Tuyền té ở bên cạnh, mái tóc mềm mại kia đã từng là nơi trước kia hắn thích vuốt ve nhất. Hạ Cẩm Hiên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói. Kiếp sau của cô ấy cũng là của tôi. Anh trước đừng mơ tưởng mà nói bừa. Ta là tuyến phân cách. Thân môn ta muốn xin nghỉ, hồi 11 nhà một chuyến, nhìn tình huống có thể hay không đổi mới, phía sau kịch tình ngày ngày có thể tiểu thấu một cái đây. Andre sẽ có nguy hiểm tánh mạng sao? Hiên Hiên muốn hướng Tuyền Tuyền cầu hôn cô sẽ đáp ứng không? Đám người trong công ty kia vẫn có thể cười bà tám nhìn tiểu Tuyền chuyện hay không ngã rơi mắt kiếng đây. Ha ha, sắp kết cục sẽ càng thêm đặc sắc a cách chương.